Vô thượng sát thần, chương 2484, miệng quá không sạch sẽ. Góc chuyện audio.com.ct, người nào to gan như vậy? Dám ở nội thành xuất thủ. Tửu lâu phía trên tu sĩ giật mình, nhao nhao đi đến bên cửa sổ, hướng về đường phố phía dưới nhìn lại. Trên mặt đều là vẻ tò mò. Tiêu Phàm bị cỗ kia khí thế quấy nhiễu, trong lòng có chút khó chịu. Ta ở nơi này ăn đồ vật, trêu ai ghẹo ai, bất quá, Tiêu Phàm cũng không có xen vào chuyện bao đồng ý tứ. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới một cái. Tiếp tục thưởng thức một bàn mỹ thực, xì xì, cái này muội tử mặc dù mặc đồ nát một chút, nhưng là dáng dấp thật là không sai. Rất xinh đẹp, dáng người cũng viên mãn nở nang, nếu là có thể lấy tới trên giường. Ta cam đoan có thể làm cho nàng thoải mái lật trời. Ngươi tốt nhất đóng chặt miệng, để tránh đưa tới tai vạ bất ngờ. Nữ tử này cũng không phải ngươi ta có thể ngấp nghé. Hắn thế nhưng là bị Nguyệt Thiên Hạo coi trọng người. Huyền Nguyệt cổ vực tam công tử Nguyệt Thiên Hạo. Làm sao có thể, tam công tử coi trọng người. Làm sao có thể xuyên như thế rách nát. Đoàn người không kiêng nể gì cả thanh âm vang lên. Chỉ là nâng lên Nguyệt Thiên Hạo lúc, không ít người vội vàng đóng chặt miệng, trong mắt lóe qua nồng đậm kiêng dè, cũng khó trách bọn họ sợ hãi. Cái này Đế Huyết Thành, Huyền Nguyệt cổ vực thế nhưng là chiếm cứ lấy một cái cửa thành đây. Thực lực có thể nghĩ, Nguyệt Thiên Hạo thân làm Huyền Nguyệt cổ vực mấy đại thiên tài một trong. Tự nhiên không cho phép khinh thường, chí ít không phải những cái kia tiểu địa vực người có thể địch nổi. Nghe được Nguyệt Thiên Hạo ba chữ này, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, chậm rãi để đũa xuống, không kiên nhẫn nói, làm sao đi đến đâu đều sẽ nghe được cái tên này. Đối với Nguyệt Thiên Hạo, Tiêu Phàm nhưng không có ấn tượng tốt gì, nếu như có thể, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chút do dự làm thịt hắn. Đáng tiếc, lần trước hắn thực lực còn không đủ để đối phó Nguyệt Thiên Hạo. Bằng không liền trực tiếp đem Nguyệt Thiên Hạo lưu lại, từ khi lần trước sau đó, hắn liền vẫn không có cơ hội. Tiêu Phàm nghiêng đi đầu, con ngươi hướng về đường phố phía dưới nhìn lại. Một thoáng thời gian, một đạo ăn mặc rác rưởi bóng lưng lạc ấn ở trong mắt Tiêu Phàm. Từ dáng người nhìn, đó là một cái nữ tử, ăn mặc rác rưởi hắc sắc váy dài, lộ ra một đôi thon dài mà lại trắng nõn đùi ngọc. Nhìn rất nhiều nam tính tu sĩ thẳng nuốt nước bọt, nữ tử mềm ngược lại ở mặt đất, trên lưng có từng đạo đập vào mắt kinh tâm huyết ngấn. Một đầu mái tóc cũng bị nhuộm thành huyết sắc, cùng cái kia vết máu hỗn hợp cùng một chỗ, cho người ta một loại máu thịt be bét cảm giác, Nguyệt Thiên Hạo lúc nào chỉ biết là khi dễ nữ nhân. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, trong lòng cực kỳ chơ chẽn Nguyệt Thiên Hạo hành vi. Ở cái kia nữ tử trước người, đứng đấy một cái khôi ngô cao lớn thanh niên nam tử. Nam tử hung thần ác sát nhìn xem mặt đất nữ tử. Còn không đi, thật muốn lão tử động thủ hay sao? Chấm, van cầu ngươi, cho ta mượn, nữ tử khẩn cầu mà lại khàn khàn thanh âm vang lên. Lộ ra hết sức yếu ớt bất lực, cầu hắn, không bằng van cầu tam công tử. Chỉ cần ngươi trở thành tam công tử nữ nhân, chẳng những có thể cho ngươi thần đan cứu ngươi ca ca. Hơn nữa ngươi địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tam công tử nhìn lên ngươi, là ngươi ba đời tu luyện phúc phận, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiếp qua ba ngày, ca ca ngươi có thể liền muốn độc phát thân vong. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn xem ca ca ngươi chết sao? Không đợi khôi ngô nam tử. Rác rưởi nữ tử đứng bên người hai cái tuổi trẻ nam tử. Liền âm hiểm cười lên, ngươi một lời ta một câu, ánh mắt bên trong đều là vẻ dâm tà. Cái này nữ tử thật đúng là vô tình a, thậm chí ngay cả bản thân thân ca ca đều không cứu. Nhìn nàng bộ dáng liền biết rõ nàng có bao nhiêu phóng đãng. Vậy mà ở Thiên Hạo công tử trước mặt làm ra vẻ thuần khiết thánh nữ. Ta nhổ vào. Đáng tiếc, mặc dù thiên sinh vưu vật, lại là một bộ ác độc tâm địa, chung quanh xem trọng hí người chỉ điểm điểm, có ít người hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này nữ tử đặt ở dưới khố. Hảo hảo trà đạp một phen, chỉ là kiêng kỵ nữ tử này là Nguyệt Thiên Hạo coi trọng người. Cho nên không ai dám xuất thủ, người đi đi, ta thần đan các là không thể nào cấp cho ngươi đan dược. Khôi Ngô nam tử thật sâu thở dài một hơi, hắn cũng không có lại động thủ xua đuổi rác rưởi nữ tử. Vì một cái nữ tử, đắc tội Nguyệt Thiên Hạo hiển nhiên là không đáng đến, hắn càng không muốn thần đan các bị Nguyệt Thiên Hạo nhớ thương. Tuy nhiên hắn cũng đồng tình cái này nữ tử, thậm chí không thể không lộ ra hung thần ác sát thần sắc. Nhưng là hắn không dám duỗi viện trợ tay, nữ tử gian nan đứng dậy, thân thể lung la lung lay, có chút đứng không vững, trên người nàng khí tức hết sức yếu ớt, sinh cơ cũng có chút tán loạn. Tiểu tử, ngươi không xuất thủ, Bạch Mai nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn thoáng qua phía dưới rác rưởi nữ tử, tuy nhiên hắn chưa chẽn Nguyệt Thiên Hạo hành vi, nhưng loại này sự tình, toàn bộ thiên hạ khắp nơi đều đang phát sinh, hắn nghĩ quản cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ là, bản thân thật mặc kệ sao. Tam phu nhân, ngươi thời gian không nhiều lắm, ca ca ngươi thế nhưng là sắp chết. Đang lúc Tiêu Phàm do dự thời khắc, Nguyệt Thiên Hạo chó săn cười lạnh nhìn xem cái kia nữ tử nói. Ta Thanh Dạ Vũ tình nguyện chết, cũng sẽ không trở thành Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh nữ nhân. Nữ tử cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực quát ầm lên. Thanh Dạ Vũ, Tiêu Phàm đang do dự đến cùng xuất thủ hay không? Đột nhiên nghe được ba chữ này, con người bỗng nhiên biến băng lạnh. Thanh Dạ Vũ là ai? Cái kia không phải Thanh Minh muội muội a, mặc dù chỉ có vài lần duyên phận. Có thể Tiêu Phàm vẫn là nhớ kỹ cái kia Thịnh Lệ động nhân nữ tử. Cũng không phải Tiêu Phàm đối cái này nữ tử động tình cảm, mà là đều là U Vân phủ tu sĩ. Tiêu Phàm lại có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết ở nơi này. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều, cái này nữ tử là Thanh Dạ Vũ mà nói. Vậy những thứ này nhân khẩu bên trong, ca ca, chẳng phải là Thanh Minh, Nguyệt Thiên Hạo đối Thanh Minh động thủ, ngày đó võ thần Sơn U Vân phủ những người khác đây. Làm càn, đây là ngươi bản thân tự tìm cái chết, Nguyệt Thiên Hạo chó săn gầm thét một tiếng, nâng lên bàn tay, một bàn tay hung hăng hướng về nữ tử đánh tới, đoàn người nhìn thấy, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đám người thần sắc không đồng nhất. Có phức tạp, có đồng tình, cũng có khinh thường, bất quá có một chút thống nhất, kia chính là làm người dám xuất thủ trợ giúp nữ tử. Một tát này xuống dưới, lấy nữ tử giờ phút này trạng thái, lại có thể chịu được, mắt thấy cái kia to lớn bàn tay vung xuống thời khắc. Nữ tử kéo căng thân thể, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, ba, một tiếng vang giòn, nữ tử thân thể khẽ run lên. Sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, bởi vì nàng phát hiện, bản thân dĩ nhiên không có bị tát một phát, làm nàng mở to mắt trong nháy mắt, một đạo hắc bào thân ảnh nháy mắt in vào nàng đôi mắt bên trong. Nàng không nghĩ tới, cái này tàn khốc bách sát chiến trường, dĩ nhiên còn có người xuất thủ cứu nàng, cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, ở trong mắt nàng, lại là cỡ nào cao lớn cùng vĩ ngạn. Đoàn người cũng bị bất tình lình một màn cho khiếp sợ đến. Rất nhiều người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào cái kia hắc bào thanh niên trên người. Ai cũng không nghĩ đến, còn có không có mắt người dám đắc tội Nguyệt Thiên Hạo. Người xuất thủ, tự nhiên liền là Tiêu Phàm. Giờ phút này, hắn sắc mặt tái nhợt, âm trầm đến cực điểm, trong con ngươi chán phóng sát ý lạnh như băng. Ngươi là ai, muốn vì nàng ra mặt. Liền không sợ đắc tội Tam công tử sao? Bị Tiêu Phàm bắt cổ tay lại người kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Trợn mắt nhìn nói, Lan, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Đưa tay chính là một bàn tay. Hung hăng rút ở cái kia nam tử trên mặt. Đập ầm ầm trên mặt đất. Trượt ra mấy chục mét mới dừng lại. Ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Một người khác nhìn thấy Tiêu Phàm dám động thủ. Sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Ngươi một cái tiện nhân, coi là tìm một dã nam nhân, liền có thể cùng Tam công tử là địch sao? Ngươi miệng quá không sạch sẽ. Nghe được dã nam nhân, Tiêu Phàm trong mắt tòe bắn ra một gạt bỏ mang. Một cái tay đột nhiên bấm người kia cổ, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên. Một đạo huyết quang ở hư không nở rộ. Cách chương.